Chương 118, Uchiha gia tộc mời một năm. Trên chiến trường, đệ tam hổ cả hỉ dù rèn xạ dù tô bị vẻ mặt buồn thiu, kỳ thực trên chiến trường tình huống cũng không có lạc quan như vậy. Đệ tam sủ chỉ cả nổ kỳ thực lực, hoàn toàn có thể giao thủ với hắn không rơi xuống hạ phong, mà xì mù dạ đạn rột thì là có tứ vĩ gì nủ gì kỳ kỳ đi đối phó. Bởi vì cô nổ hạ là chia chiến đấu, cho nên ở về số người mặt, khẳng định không cách nào cùng nham nhẫn so sánh với, cho nên dần dần có chút không đỡ được. Đạn rồ, không bằng phải ủ dù mà kỳ xì dạ đi trước chiến trường, giảm bớt áp lực của chúng ta. Khi dù rèn xạ dù tổ bị hướng về bên cạnh xì mù dạ đạn rồ nói rằng, không được, ủ dù mà kỳ xì dạ ở cổ nổ hạ nghỉ dạ bên trong danh vọng đã rất cao, ngươi lẽ nào muốn để thanh danh của hắn càng cao? Sau đó cùng ngươi tranh đoạt hổ cả vị sao đàn rồ nhìn hỉ dù rèn xạ dù tổ bì nhàn nhạt hỏi. Ngươi không nên cảm thấy ủ dù mà kỳ xì dạ nhỏ tuổi sẽ không có uy hiếp, hiện tại có thể uy hiếp không được ngươi hổ cả vị, thế nhưng qua mấy năm liền không nhất định, đừng quên hắn còn có xù nạ chống đỡ. Hỉ dù rèn xạ dù tổ bì có chút trầm mặc. Hắn để ủ dù mà kỳ xì dạ phản hồi cô nổ hạ, trong đó cũng có đàn rồ đề nghị. Bởi vì ủ rủ mạ kỳ xì dạ ở cổ nổ hạ nì dạ bên trong danh vọng đã rất cao. Ở vụ nhẫn trên chiến trường ngược lại không có gì, tuy là xì dạ giết chết đệ tam mỹ dục, đồng thời đem vụ nhẫn cho đánh bại công lao mặc dù lớn, thế nhưng thực sự không có người nào biết được. Lúc đầu sẽ không có người tận mắt thấy xì dạ đánh bại vụ nhẫn, đồng thời giết chết đệ tam mỹ dục, cổ nổ hạ cao tầng tuy là đoán được, nhưng là lại che giấu đi. Mà ở vũ quốc xa nhẫn trên chiến trường, Xì dạ danh vọng so với tổng chỉ huy hạ tạc xạ cù mò danh vọng cao hơn nữa. Dù sao bọn họ đều đã biết xì dạ thực lực, đã biết xì dạ cái kia nghiền ép ảnh cấp, đóng băng hết thể lực lượng. Người là sùng bái cường giả, nhất là nì dạ càng phải như vậy, tuy là xì dạ lứa tuổi tiểu, thế nhưng thực lực và tuổi tác lại có quan hệ gì? Chính là bởi vì như vậy, thì dù rèn xạ dù tô bì cũng là cảm giác được uy hiếp, xì dạ lứa tuổi mặc dù nhỏ. Thế nhưng nếu như cổ nổ hạ nhì dạ hết thể trả cầm dưới, nói không chừng đến lúc đó hắn thật muốn thoái vị. Chiến tranh để cổ nổ hạ thôn tổn thất nặng nề, không biết có bao nhiêu cổ nổ hạ nhì dạ chết trận, những cái này chết đi nhì dạ người nhà, bằng hữu nhất định sẽ không dễ chịu, tâm lý có oán khí. Oán khí ngoại trừ sẽ rơi tại địch trên thân thể người, làm hồ cả hỉ dù rèn xạ dù tổ bỉ cũng nhất định sẽ bị oán giận. Mặc dù nhận giới đại chiến cũng không phải là hỉ dù rèn xạ dù tô bị khơi mào tới, hỉ dù rèn xạ dù tô bị cũng không muốn nhìn thấy nhận giới đại chiến bạo phát. Thế nhưng một ít mất lý trí cổ nổ hạ thôn dân có thể sẽ không như thế muốn, cho nên hỉ dù rèn xạ dù tô bị nhất định bối một bộ phận nổi, thậm chí trong thôn gặp phải để hắn thoái vị thanh âm. Nếu như lúc này xuất hiện một cái danh vọng rất cao nì ra, hỉ dù rèn xạ dù tô bị thật sự có thể sẽ bị ép thoái vị. Tuy là ủ rủ mạ kỳ xì dạ lứa tuổi nếu như muốn trở thành hổ cả lời nói, thủy chung cũng là một cái vấn đề, thế nhưng giống như đản rồ nói giống nhau, nếu như tiếp qua mấy năm, ủ rủ mạ kỳ xì dạ lứa tuổi lớn hơn chút nữa đâu đến lúc đó ủ rủ mạ kỳ xì dạ danh vọng quá cao nói, nhất định sẽ có người đề cử hắn trở thành hổ cả. Hơn nữa có đôi khi tuổi trẻ cũng là một loại tư bản, tuổi trẻ đại biểu tiềm lực mạnh mẽ, hiện tại xì dạ thực lực đều đã lợi hại như vậy. Có chút nỉ dạ cho rằng, xì dạ tương lai sẽ trở thành không kém gì đệ nhất hồ cả tân nhất nhờ mở nỉ dạ chi thần. Khi dù rèn xạ dù tô bị suy nghĩ sau một hồi lâu, cũng không nhắc lại để ủ dù mà kỳ xì dạ đi trước chiến trường chuyện. Dù sao lúc này thì dù rèn xạ dù tô bị còn chưa phải là tương lai hắn, hiện tại hắn đối với hồ cả vị cực kỳ lưu ý hơn nữa hiện tại cổ nổ hạ tình huống, còn không có bị buộc đến tuyệt lộ. Tại phía xa cổ nổ hạ thôn xì dạ, cũng không biết hỉ dù rèn xạ dù tô bị cùng đàn rồ ý tưởng, nếu như biết, sợ rằng sẽ cười ra tiếng a xì dạ chưa từng có nghĩ tới làm hổ cả vị trí đối với những người khác mà nói rất có sức dụ dỗ, thế nhưng xì dạ điểm tâm tư cũng không có. So với hắn so với chán ghét phiền phức, mà hổ cả đối với xì dạ mà nói liền ý nghĩa phiền phức. Hổ cả cũng là quản lý một cái thôn, mấu chốt là thôn này còn không nhỏ, đến lúc đó nhức đầu nhiều chuyện. Rõ ràng có thể tiêu diêu tự tại, cần gì phải đi tìm cho mình cái đại phiền toái đâu. Xì dạ hiếm là thực lực, còn như hổ cả vị, hắn không có chút nào yêu thích, chỉ có thể nói hỉ dù rèn xạ dù tô bị suy nghĩ nhiều, cho dù có người xin hắn làm hổ cả, hắn cũng không có hứng thú. không nên cảm thấy ngươi ở đây ý hồ cả vị, người khác cũng sẽ ở ý. Lúc này Sĩ Dạ đang ngồi ở bờ sông, cùng Cờ Tì Nạ, Mị Cổ Tỏ cùng nhau câu cá, Cố Nạn thì là ngồi ở bên cạnh nhìn Sĩ Dạ câu cá. Cần gì phải gọi chúng ta tới câu cá à, ta đối với câu cá một chút hứng thú cũng không có, Cờ Tì Nạ nói rằng. Đây cũng là tu luyện một loại, câu cá muốn trầm trụ khí, mà tu luyện cũng là như vậy, nếu không Cờ Tì Nạ ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ tu luyện thành tiên nhân hình thức. Sĩ Dạ hướng về Cờ Tì Nạ nói rằng, tu luyện tiên nhân hình thức muốn tâm bình khí hòa, hiển nhiên đây đối với Cờ Tì Nạ mà nói có điểm khó, cho nên Sĩ Dạ mang theo Cờ Tì Nạ tới câu cá, để cho nàng trầm ổn trầm ổn. Câu một buổi chiều ngư, Sĩ Dạ cùng Mị Cổ Tỏ đều có thu hoạch, mà Cờ Tì Nạ thì là một con cá cũng không có câu đi lên. Phiên muộn nhất định là buồn bực, nhất là chứng kiến Cổ Nạn cái kia ánh mắt khác thường, Cờ Tì Nạ đã cảm thấy đặc biệt mất mặt. Đi thôi, trời cũng sắp tối đen rồi, chúng ta trở về đi thôi. Sĩ Dạ dẫn theo thùng, bên trong đều là Sĩ Dạ câu được ngư. Trở về đến sẻn rủ tộc địa thời điểm, một gã ủ trì hạ gia tộc Ní Dạ, đang đứng ở sẻn rủ tộc địa trước. Chứng kiến Sĩ Dạ sau đó, cầm một cái thiệp mời đưa cho Sĩ Dạ, sau đó liền lạnh lẽo cô quảng rời đi, chẳng hề nói một câu. Sĩ Dạ vẻ mặt dấu chấm hỏi, cuối cùng đem thiệp mời mở ra. Mời ta đi trước ủ trì hạ gia tộc tụ họp một chút. Sĩ Dạ đem thiệp mời đưa cho Cờ Tì Nạ, để tò mò Cờ Tì Nạ nhìn một chút. Uchiha gia tộc mời, có thể nói ở Sĩ Dạ như đã đoán trước, dù sao Sĩ Dạ xả gì gẳng đã không phải là bí mật, rất nhiều người cũng đã biết. Uchiha gia tộc có thể vững vàng lâu như vậy mới có mời hắn, đây mới là có chút ngoài ý muốn đâu. Chắc là bởi vì xả gì gẳng sự tình. Mị Cổ Tỏ nhìn thoáng qua, đại khái cũng đoán được, Uchiha gia tộc mời. Khẳng định cùng Sĩ Dạ xạ gì gẳng có quan hệ. Sĩ Dạ, ngươi có tính toán gì không có đi không á? Cờ Tì Nạ hướng về Sĩ Dạ hỏi. Ta cảm thấy vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Triệu đích thực Mị Cổ Tỏ hướng về Sĩ Dạ nói rằng. Làm Uchiha gia tộc nhân, Mị Cổ Tỏ vô cùng hiểu rõ Uchiha tộc tính cách của người, tương đối cực đoan. Lần này mời Sĩ Dạ cũng không biết là tốt hay xấu. Sĩ Dạ mỉm cười. Bất kể là Uchiha gia tộc mời hắn có mục đích gì, Sĩ Dạ đều không sợ hãi. Đại nhẫn thôn Sĩ Dạ còn không sợ, chớ nói chi là chính là nhất tộc, huống Uchiha gia tộc Nỉ Dạ đại bộ phận đều đi trước chiến trường, còn ở lại Cổ Nổ Hạ thôn Uchiha gia tộc Nỉ Dạ cũng không nhiều a đi. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn biết Uchiha gia tộc trong hồ lô muốn làm cái gì. Đối với Sĩ Dạ quyết định, Mị Cổ Tỏ cũng không có khuyên bảo. Chỉ là nhắc nhở Sĩ Dạ muốn cẩn thận một chút, không nên quá lơ là. Tuy là quyết định muốn đi ủ trí hạ gia tộc, bất quá cũng không phải là hiện tại. Hiện tại trời tối rồi, Sĩ Dạ đương nhiên sẽ không đi. Hơn nữa Sĩ Dạ còn dự định lượng một lượng bọn họ đâu, cho nên căn bản cũng không cấp bách hệ. Còn như bọn họ sẽ không sinh khí, cái này Sĩ Dạ liền không cần thiết.